Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1357. Đâm lao phải theo lao. Hàn Quốc, Seoul, Westeros hệ thống dẫn đạo dưới. Chiếm đoạt Kia Moto về sau. Samsung rất nhanh làm ra tại Trung Quốc đầu tư xây dựng quyết định. Phương diện này là khai thác thị trường nước ngoài tất nhiên. Một phương diện khác. Cũng là Trung Quốc xe hơi thị trường tiền cảnh thực sự mê người. Lần trước Samsung đoàn đội tiến về Tô Châu khảo sát hiệp đàm. Lần này thì là Tô Châu phương diện thăm đáp lễ. Đúng lúc tại Hàn Quốc, Trần Tình toàn bộ hành trình đi cùng trong nước phái đoàn đội. Samsung Lee gia trưởng môn nhân Lee Kun-hee cũng tự mình có mặt. Buổi sáng tham quan Seoul xe hơi công xưởng, trước đây thuộc về Kia. Hiện tại đã là Samsung dưới cờ. Giữa trưa chiều đại yến hội, 1 giờ chiều bắt đầu, lại là duy trì liên tục 2 giờ cuộc hội đàm. Bận rộn một ngày, cơ bản xác định một cái tổng đầu tư 2 tỷ NDT dự tính năm sinh 100.000 chiếc xe con hùn vốn công. Xưởng hạng mục, Trung Tô Châu địa phương xí nghiệp nhà nước cầm cổ 55%. Samsung xe hơi cầm cổ 45%. Đáng nhắc tới là lần này phía Trung xí nghiệp cần đầu nhập tiền tài. Bên trong ngũ thành đều sẽ từ Westeros hệ thống nước ngoài cơ quan tài chính lấy lãi tức thấp vay. Hình thức cung cấp, lấy giảm bớt phía Trung tiền tài áp lực. Bởi vì khủng hoảng tài chính duyên cớ. Trong nước vì ngăn ngừa các cấp chính phủ mù quáng đầu tư đẩy cao mắc nợ. Đối với đại hình hạng mục xét duyệt càng phát ra nghiêm ngặt. Cùng xe hơi tương quan sản nghiệp càng là như vậy. Mặt khác. Tô Châu lại khoảng cách Thượng Hải quá gần. Thượng Hải mấy cái xe lớn mong đợi khẳng định không hy vọng nhìn đến tới gần thành thị xuất hiện. Một cái cường lực đối thủ cạnh tranh chia cắt thị trường. Bởi vậy, hạng mục này quyết định, phải chăng có thể thu hoạch được Trung ương xét duyệt vẫn là cái nào cũng được. Đối với Tô Châu mà nói, ưu thế thế yếu đều rất rõ ràng. Thế yếu là thiếu hụt xe hơi công nghiệp nội tình. Cái này rất có thể trở thành một ít người đánh lén Samsung hùn vốn xe nhà máy rơi địa chủ yếu. Lấy cớ, ưu thế thực cũng là như thế. Địa phương phía trên không có thành quy mô giá xe. Thậm chí toàn bộ Giang Tô, xe hơi sản nghiệp nền tảng đều tương đối yếu kém. Bởi vậy hội thúc đẩy địa phương chính phủ cực lực chống đỡ. Rốt cuộc Giang Tô cùng Thượng Hải dù là liền nhau, nhưng cùng với thuộc cấp tỉnh khu hành chính. Lợi ích cuối cùng khác biệt, địa phương chính phủ chắc chắn sẽ không vì chiều theo Thượng Hải giá xe chủ động nhượng bộ. Còn có tiền tài, phía Trung cần đầu nhập 1,1 tỷ NDT tiền tài. Bên trong một nửa đều là đến từ Westeros hệ thống cung cấp lãi tức thấp vay. Cái này ở mức độ rất lớn giảm bớt địa phương phía trên tài chính áp lực. Sau cùng cũng là chiến tích, 2 tỷ hạng mục lớn. Kéo theo kinh tế số liệu tăng trưởng tương đương có thể nhìn. Không phải do một số người không sử dụng tất cả vốn liếng. Tóm lại, 2 tỷ hạng mục bày ở chỗ này. Muốn nhịn xuống dụ hoặc thoái thác. Còn thật không dễ dàng. Trần Tình tích cực giật dây hạng mục này. Đương nhiên chủ yếu vẫn là vì chính mình Westeros hệ thống lợi ích. Mặt khác, sở dĩ chủ động đưa ra trợ giúp địa phương giải quyết một nửa vấn đề tiền bạc. Còn có nghe theo chính mình lão bản phân phó đem Samsung Lee ra quấn ở xe hơi nghiệp vụ bên trong. Duyên cớ, bằng không, 550 triệu lãi tức thấp vay. Trần Tình khẳng định là không biết móc. Số tiền kia đầu tư chỗ hắn. Đồng dạng 10 năm kỳ. Lật vài lần cũng không phải là không có khả năng. Lần này lại chỉ có thể thu được 6,5% lãi hàng năm. 3 giờ chiều, cuộc hội đàm kết thúc. Trần Tình kiên nhẫn từ biệt phía Trung phái đoàn cùng Lee Kun-hee các loại Samsung giám đốc điều. Hành, xin miễn buổi tối tiệc rượu mời. Rốt cục có thể thoát thân. Rời đi trung lộ khu võ hầm cầu tập đoàn Samsung tổng bộ cao ốc. Trần Tình lên xe, theo ngồi ở bên người Lâm Khuê Lị ngắm mắt vẫn như cũ tinh thần sáng láng cúi đầu lật xem một phần. Tư liệu nữ cấp trên. Đón đến, mới nói. Trần Tổng. Samsung xe hơi tình huống rõ ràng rất tồi tệ. Chúng ta vì cái gì còn muốn cực lực thúc đẩy hạng mục này đây? Ta nói là, coi như muốn đẩy mạnh hợp tác. hiện đại tựa hồ càng tốt hơn một chút. Samsung xe hơi ngay sau đó xác thực lo lắng âm thầm trùng điệp. Cái này còn muốn từ đầu nói lên. Samsung rất sớm đã muốn đi vào xe hơi thị trường. Bất đắc dĩ bên trong lớn nhất chướng ngại không phải tiền tài. Đồng dạng vẫn là lãnh đạo xét duyệt. 3 năm trước đây, vì cầm tới xe hơi sinh sản bảng số, Lee Kun-hee bị bắt buộc đồng ý Kim Vịnh Tam chính phủ cho ra phương án. Đem Samsung xe hơi công xưởng xây ở Busan. Kim Vịnh Tam lãnh đạo thuần túy chỉ là xuất phát từ chính trị cân nhắc. Vì thu hoạch được khu vực tỷ lệ ủng hộ, hoàn toàn không cân nhắc Busan phải chăng thích hợp kiến tạo xe hơi công xưởng. Bởi vì ác liệt hoàn cảnh cùng tàn khuyết nguyên bộ các loại duyên cớ, Samsung Busan công xưởng kiến tạo thành bản vượt xa hắn Hàn Quốc giá xe. Cùng thời kỳ hiện đại tại Hàn Quốc chung rõ ràng nam gạch hình chữ L núi thành phố mở xây một nhà công xưởng, mỗi mét vuông thành bản là 200.000 Hàn Nguyên, mà Samsung Busan công xưởng kiến tạo thành bản lại cao đến 1 triệu Hàn Nguyên, trọn vẹn gấp 5 lần nhiều. Kết quả có thể suy ra, tiếp thu kia đồng thời, Samsung Busan công xưởng nhóm đầu tiên xe hơi tại kinh lịch dài đến 1 năm tuyên truyền về sau. Nơi này trước tháng 3 phần chính thức bắt đầu hạ tuyến tiêu thụ. Bởi vì khủng hoảng tài chính, Hàn Quốc bản thổ xe hơi nhu cầu lượng giảm mạnh. Samsung xe hơi chỉ có thể áp thấp giá cả. Trước mắt mỗi bán một chiếc xe, liền muốn hao tổn 1,5 triệu Hàn Nguyên. Nếu như không sinh sản, dừng lại tiêu thụ, 600 tỷ Hàn Nguyên món tiền khổng lồ khởi công xây dựng công xưởng. Trừ hao mòn xuống tới, lại thêm 5.000 tên nhân viên cách xù tiền lương chi tiêu. Hao tổn sẽ chỉ càng nhiều. Điển hình đâm lao phải theo lao. Vì giải quyết Samsung xe hơi nguồn tiêu thụ, toàn bộ tập đoàn Samsung đã khởi động cưỡng chế phân chia. Yêu cầu nhân viên mua sắm. Bên trong cũng bao quát trên danh nghĩa vẫn là Samsung tài phiệt một phần tử điện tử Samsung. Vẫn là xuất phát từ chính mình lão bản sách lược. Trần Tình đối với cái này cũng không có ngăn cản. Còn để Westerns hệ thống phái chú điện tử Samsung giám đốc điều hành chủ động phối hợp. Hiện tại, Samsung xe hơi chỉ có thể chờ mong mau chóng sắp xếp như ý kia tư sản. Lấy liền lợi dụng kia hoàn thiện cung ứng liền cùng toàn cầu mạng lưới tiêu thụ than bạc thành bản. Đồng thời mở ra nguồn tiêu thụ. Trên thực tế triệt để mất đi điện tử Samsung quyền khống chế. Xe hơi nghiệp vụ. Có thể nói Samsung ly ra sống mái một trận chiến. Cho dù là đứng ở sau lưng Simon. Thực cũng hy vọng Lee Kun-hee có thể thành công. Rốt cuộc sản nghiệp xu thế để ở chỗ này. Samsung xe hơi lại thành công. Truyền thống xe hơi sản nghiệp đường xuống dốc xu thế đều không thể tránh né. Mà chỉ cần Samsung ly ra có chỗ ký thác, liền muốn thiếu hơn mấy phần tại điện tử Samsung phía trên náo yêu thiêu thân có khả năng. Lần này hết sức trợ giúp Samsung xe hơi lần này tiến quân Trung Quốc. Đồng dạng là như thế suy tính. Bất quá, loại này cấp độ sâu cân nhắc. Trần Tình đương nhiên sẽ không cho Lâm Khuê Lị giải thích. Nghe nữ trợ lý hỏi, Trần Tình thẳng thắn xem nhẹ, chỉ là để phân phó nói. Buổi tối có thời gian, lớn nhất một nhóm mới người hầu hậu tuyển, hô đến cho ta xem một chút. Lâm Khuê Lị thấy mình vấn đề bị không để ý tới. Thức thời không có nhiều lời, gật đầu đáp ứng, mắt nhìn chính mình bản ghi nhớ. Chuyển mà nói rằng, Trần Tổng, vừa mới hội nghị quá trình bên trong. LG hội trưởng Gu Bonmu trợ lý liên hệ ta. Gu hội trưởng hy vọng có thể cùng ngươi gặp một lần. Trần Tình trực tiếp cự tuyệt. Không có thời gian. Đại vũ sụp đổ. Lúc trước không có hướng Westerns hệ thống khuất phục, LG cũng càng phát ra cảm nhận được nguy cơ. Westerns hệ thống bên này chỗ lấy còn không có xuất thủ. Chủ yếu làm đầu đem đại vũ chia tách tiêu hóa xuống tới. Bất quá. Một số nhằm vào LG làm nền thủ đoạn đã bắt đầu áp dụng. LG Kuza hiển nhiên bắt đầu gấp. Trần Tình khẳng định không vội, dự định nấu đối phương một đoạn thời gian. Lâm Khuê Lị gặp Trần Tình nói như vậy, lần này ngược lại là không có hỏi nguyên nhân. Nói tiếp, còn có, chúng ta đoàn đội đã cùng đóng băng Kỷ Nguyên nhà đầu tư Mini 6 phòng làm việc chính thức ký tên thu mua hiệp nghị. Đây là hiệp nghị điểm chính. Mặt khác, SK giải trí bên kia, sinh tử điệp biến series ngày mai chiếu thử nghiệm. Bọn họ an bài một lần sát Thanh Yến biết, mời Trần Tổng tham gia. Trần Tình nhanh chóng xem trong tay phần này giá trị 3 tỷ Hàn Nguyên thu mua hiệp nghị. Rất là hài lòng, Mini 6 con là khai phát đóng băng kỷ nguyên thì hoa 3,5 tỷ Hàn Nguyên. Ngoài ra còn có mấy cái khoản tiêu thụ bên trong single game. Dù là còn muốn gánh chịu đối phương ước chừng 1,7 tỷ Hàn Nguyên nợ nần. Cân nhắc đến có thể 100% gọn gàng mà linh hoạt cầm xuống công ty này. Khẳng định không lỗ. Suy nghĩ một chút đối mặt khác một cái hạng mục lại có chút tức giận. Liên quan tới thiên đường nhà đầu tư Agrab Online. Đây là Trần Tình lần trước theo nước Mỹ sau khi trở về mục tiêu thứ nhất. Dù cho vì cầm xuống công ty này vận dụng để ngân hàng ép trả nợ loại thủ đoạn này. Agrab người sáng lập kiêm xã trưởng gừng mở chất vẫn là chết cắn không thể để lại toàn bộ cổ phần. Thực cái này cũng có thể lý giải. Lúc trước làm án lệ cho chính mình lão bản ba cái hạng mục. Đóng băng kỷ nguyên vận doanh là hao tổn. Phong chi quốc độ 2 bởi vì thiếu hụt tiền tài khai phát tiến độ rơi vào đình trệ. Bởi vậy cũng dễ dàng toàn bộ nhượng bộ. Lại nói thiên đường, trò chơi này thì là đã hoàn thành phong bế khảo nghiệm. Nguyên kế hoạch tháng 6 online. Thực tựa như điện ảnh. Hạng mục đã thuận lợi hoàn thành. Phía đầu tư cùng đạo diễn đều so sánh nhìn kỹ tình huống dưới. Khẳng định phải đẩy vào rạp chiếu phim liều một phát, mà sẽ không dễ dàng toàn bộ bán cho phát hành thương. Trần Tình cùng chính mình lão bản nói qua, cuối cùng đồng ý để Agrab xã trưởng gừng mở chất cùng công ty này mặt khác một cái đại cổ đông khác. Giữ lại 10% cổ phần, bên này lấy đi 80%, hơi chút nhượng bộ, lại thêm hắn một số đánh cược. Song phương giao dịch lúc này mới đạt thành, 20% nhìn như không nhiều, nhưng thu mua trước đó, gừng mở chất cùng nhà nào tiểu hình đầu tư quỹ ngân sách hết thảy cầm cổ cũng chỉ có 53%. Lấy 6 tỷ Hàn Nguyên giá cả bán đi công ty, còn giữ lại 20% cổ phần, tương đương đã thu hồi tiền kỳ tất cả đầu nhập đồng thời có chỗ lợi nhuận. Còn giữ lại tiếp xuống tới kiếm lời càng nhiều hơn một chút tính khả thi. Tuyệt đối là vô cùng có lời một cuộc làm ăn. Trần Tình cũng có thể tiếp nhận chính mình lão bản liên quan tới thiên về khống chế mà không những chiếm Westeros hệ thống mở rộng tư duy. Bất quá, lấy nàng hiện tại chỗ đứng vị trí, bị một nhà giá trị chỉ có 2,3 triệu công ty nhỏ bức hiếp nhượng bộ. Khó tránh khỏi vẫn còn có chút khó chịu. Nghe đến bên tai lại hỏi một câu. Trần Tình cự tuyệt nói. Không đi. Để bọn hắn mau chóng chuẩn bị một phần to cắt bỏ phim mẫu cho ta. Đương nhiên là cho chính mình. Lão bản chuẩn bị. Lâm Khuê Lị gật đầu đáp ứng. Hai người nói sự tình. Xe xuyên qua Seoul phía bắc khu vực thành thị. Vượt qua sông Hàn. Đi tới Giang Nam khu Yeksum Rong Agrab tổng bộ. Buổi chiều còn có chút thời gian. Dù là tâm lý đối Agrab trưởng môn nhân gừng mở chất bất mãn. Trần Tình vẫn là nghiêm ngặt chấp hành chính mình lão bản phân phó. Căn cứ Simon mấy ngày gần đây nhất bớt thời gian thử chơi sau cho ra ý kiến. Dự định cùng Agrab đoàn đội thảo luận một chút sửa đổi phương án. Ngoài ra còn có phát hành kế hoạch. Sớm thu mua những thứ này phòng làm việc. Vì ngăn ngừa bị ngay tại chỗ lên giá. Trần Tình áp dụng một mình không xác công ty. Tiếp xuống tới phát hành. Chắc chắn sẽ không tùy ý những thứ này công ty nhỏ chính mình đi làm. Hàn Quốc bên này ba nhà giải trí bá chủ, còn có Trung Quốc cùng nước Mỹ phương diện, đều sẽ bắt đầu theo vào. Mặt khác, những thứ này phòng làm việc cũng sẽ trực thuộc tại Westeros hệ thống khống chế SK giải trí. Samsung giải trí cùng hiện đại giải trí cái này tam cự đầu dưới cờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.